Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Chương 36, thu thập tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ririchi Yoshirakin 2 tặng nhân tiện đây mình thông báo với các bạn luôn là trong truyện mình sẽ có một bộ công pháp tên là Mê Hồn Quyết. Cái này là ý tưởng của bạn Ririchi Yoshirakin 2 và mình lấy đã được sự cho phép. Sau này nếu các bạn thắc mắc trùng ý tưởng thì ở đây đã nói rõ. Chương 36, thu thập tin tức. Không trở thành luyện đan dược sư được nhất linh cũng không vội. Nàng vẫn biết dục tốc bất đạt mà, cũng đã đến lúc xuất quan rồi, nhất linh ta trở lại. Linh thức vừa động ánh sáng lóe lên, trong giây lát nàng xuất hiện ở ngôi nhà trúc hôm nào, vừa lạ lại vừa quen. Cạch, lúc này, cánh cửa biệt viện bật mở, bước vào chính là Tử Yên, vẫn một thân tử y dụ hoặc hấp dẫn nhân tâm. Muội muội, lâu không gặp, chưa kịp lên tiếng Tử Yên đã chặn ngang lời. À, lâu rồi chưa gặp. Nàng cũng đáp lại, nửa năm đối với tu luyện giả thực ra cũng chỉ là chớp mắt một cái nên nói mấy lời này hình như hơi thừa thì phải. Muội muội, sao thái độ lạnh nhạt vậy, ta giúp muội xử lý bao rắc rối đó nha. Tử Yên rảnh rỗi sinh nông nổi nói chuyện úp mở lại còn bật cười khanh khách cứ như vui thích lắm không bằng. Tỷ nói nhanh đi, Nhất Linh không kiên nhẫn nhíu mày. Tử Yên đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt Nhất Linh tay vỗ vỗ đầu tỏ vẻ khó nghĩ. Sau một hồi nhẹ nhàng nói một câu. Thôi, ta nghĩ lại rồi. Cứ để muội ra ngoài thăm thú khác biết. Nói xong liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế chính giữa viện an an ổn ổn nhâm nhi chén trà vừa rót. Thở dài một tiếng, Nhất Linh nàng quá biết rõ tính tình làm bộ làm tịch này của Tử Yên quá rồi. Vậy thôi, ta đi nhé. Nói xong nàng đạp phong đi mất để lại nữ tử tử y nào đó đang trố mắt ra nhìn. Ách Linh, muội làm thật à? Tử Yên hoảng hồn hét lớn, nàng chỉ nói đùa xíu thôi. Trong lúc Tử Yên sừng sốt Nhất Linh đã dịch chuyển đến một khu phố phồn hoa nào đó. Rảo bước trên con đường náo nhiệt những tiếng ồn ã truyền vào tai khiến nàng có cảm giác là lạ. Chắc do lần đầu tiên bế quan lâu đến chừng này ấy mà. Nhất Linh đứng lại trước một tửu lâu, nửa năm mất tích phải tìm nơi nhiều thị phi để nghe ngóng mới được. Tửu lâu trước mặt rất lớn, trang trí bên ngoài lại rực rỡ thu hút ánh nhìn. Người đi ra đi vào tấp nập những âm thanh ầm ĩ từ bên trong truyền ra càng làm nàng muốn vào. Trên cao nhất có đề một tấm bảng với dòng chữ vàng óng hoa lệ. Phùng Kim tiểu lâu, nhẩm lại bốn chữ này, Nhất Linh bật cười. Phùng Kim tiền đấy à, đặt tên có kiểu cách, đẩy cửa tiến vào, nàng ngồi tạm chiếc bàn nào đó ở đại sảnh. Chẳng phải nàng không có tiền lên lầu 2 rồi 3 mà là muốn kiếm tin thì phải ngồi chỗ nào rộn ràng ta chính đủ cả chứ. À, vị cô nương này muốn dùng gì? Tiểu nhị tiến tới cười đon đả, lấy rượu và gói thức ăn trung đẳng cho ta. Nói xong liền chống cằm ngồi yên. Tiểu nhị quay mặt lại, hứ một tiếng rồi đi. Chắc hẳn tên đó nhìn y phục của Nhất Linh tưởng lắm tiền, có thể hốt bạc kha khá nhưng xui cho hắn nàng đang tập làm người bình dị hòa giữa đám đông đấy. Phát huy thính lực Nhất Linh tiếp thu từng tin tức. Này, lão đại, ngài có nghe tin đồn gì không? Cách nàng ba bàn có hai kẻ gầy béo nói chuyện, hiện tại gầy đang nói. Hả, tin đồn thì nhiều lắm, ngươi nói tin nào? Béo hãng giọng, là tin về muội muội kết nghĩa của sứ giả thất sắc đại lục bị Hạ Lan Linh Lung xúc phạm đó, hot đến một tháng nay rồi đấy. Lão đại có nghe đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây Nhất Linh giật mình, hình như chuyện này có liên quan đến nàng và Tử Yên thì phải. Ồ, có nghe, nhưng mà hình như Hạ Lan đó cũng không mạnh lắm mà sao muội muội của vị đại nhân kia lại bị xúc phạm? Béo tò mò hỏi, muội muội của vị đại nhân kia có 13 gì đó thôi. Chỉ là đứa nhỏ mà bản lĩnh dễ sợ, phá tan kết ấn của đại nguyên sư trung cấp đó, trong khi mới chỉ là bình nguyên sư trung cấp, gầy ra giọng hùng hồ, thật dễ sợ, không biết vị đại nhân kia dùng thủ đoạn gì để đối phó nhỉ. Béo càng ngày càng hiếu kỳ kéo theo Nhất Linh hiếu kỳ luôn. Cái này thì có chút hơi buồn cười, gầy ngừng lại cười khúc khích. Hà, béo trợn mắt, lão đại nghe tiếp, vị đại nhân kia thế nhưng bảo chỉ nửa năm, muội muội của ngài sẽ đánh cho Hạ Lan Linh Lung tơi bời hoa lá chỉ trong 3 chiêu. Nếu hơn một chiêu ngài ấy sẽ dập đầu tạ tội với Hạ Lan nàng kia. Buồn cười đúng không, gầy cười nhạt, nghe đến đây Nhất Linh đã không cần nghe tiếp rồi. Hóa ra việc Tử Yên giúp chính là giúp nàng tái chiến Hạ Lan. Mà bọn họ bảo Tử Yên là sứ giả thất sắc đại lục sao? Kỳ lạ, Nhất Linh hạ chén rượu trên tay xuống bước tới trước hai kẻ gầy béo nói chuyện lúc nãy, lên tiếng hỏi. Các hạ cho tiểu nữ hỏi thăm một chút, đang nói chuyện lại bị ngắt lời, hai kẻ đó tức giận định quay lại chửi tơi bời nhưng chưa kịp thốt ra lời nào đã đơ người. Tiểu mỹ nhân trước mặt tuy còn non nót nhưng vẫn mang vài phần khuynh quốc. vẻ đẹp của nữ tử mới lớn có cái gì đó trong sáng nhẹ nhàng, mong manh dễ vỡ. Nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan vô cùng liễu yếu đào tơ. Nàng này có một mái tóc đen óng mượt chưa dài lắm thắt bím hai bên, cặp mắt tròn long lanh sáng như sao, đôi môi căng mọng nước hai bên má phúng phính phiếm hồng càng ngắm càng muốn ôm vào lòng yêu thương. Ôm vào là chết đấy. À tiểu cô nương muốn hỏi gì? Gầy thoát khỏi ngẩn ngơ. Đều là người dị thế, hắn đương nhiên hiểu điều gì cũng có thể xảy ra. Ví như nhỡ mỹ nhân trước mặt là cao nhân có thể dùng thuật pháp thay đổi hình dáng thì sao? Tốt nhất đừng có nảy sinh ý nghĩ dâm đãng nào. Tiểu nữ muốn hỏi thăm về người gọi thất sắc đại lục sứ giả hai người vừa nói. Nhất Linh nở nụ cười tê tắn đầy giả tạo. À tiểu cô nương ngồi xuống nói chuyện đi. Chúng ta kể hết, béo than một tiếng rồi liền đưa tay ý mời Nhất Linh ngồi xuống. Cách chương.